干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 79, Đàm Dược Sư cái dạng đoạt linh chi. Luffy đằng hắn một tiếng rồi khẽ nói: "Không cần đâu, cô nương cứ dặn rõ cách đi là được." Quy Nhi dạ một tiếng rồi kể về nẻo đường tắt nói rõ cho Luffy nghe. Luffy nói: "Hai vị ở nhà coi chừng, tại hạ đi đây." Rồi y rảo bước ra khỏi nhà khách đi luôn. Quy Nhi nhìn theo bóng sau lưng Luffy cho đến khi mất hút mới thở dài nói: "Lưu huynh thật là một con người rất nhiệt tâm." Tại hạ thấy y can trường nghĩa hiệp, tính tình lại ngay thẳng, mà không hiểu tại sao trên chốn giang hồ lại kêu y bằng thần thâu chứ. Thần thâu thì có chi là xấu, bất quá nghe không được thanh nhã mà thôi. Lý Hàn Thu nói: "Tại hạ ở trong nhà này điều hòa hơi thở, còn cô nương đi chiếu cố bệnh tình cho lệnh tổ phụ đi." Trong nhà này trừ Đinh Bội và Tiểu Nguyệt, ngoài ra chỉ có Đàm Dược Sư và hai vị mới đến là khách. Bọn tại hạ được cô nương mời đến trong lòng cảm kích muôn phần. Lý huynh hãy ngồi nghỉ ở đây, tiểu muội vào coi gia gia. Nàng từ từ ra khỏi nhà khách, rồi xoay tay đóng cửa lại. Thấm thoát đã hết ngày, bức màn đêm từ từ buông xuống, vẫn chưa thấy Đinh Bội cùng Tiểu Nguyệt trở về. Nguyên Nhi muốn giấu nỗi lòng nóng ruột mà không sao giấu nổi. Nàng tự đem chăn đệm đến cho Lý Hàn Thu và mỉm cười nói: "Ở chốn quan giả này không có chăn bông nệm gấm để mà chiêu đãi tân khách, Lý huynh dùng tạm vậy." "Thế này là hay lắm rồi, đã tạ cô nương đã hết lòng khoản đãi." "Ban đêm trời lạnh lắm, tiểu huynh nên bảo trọng thân thể, đắp chăn cho kín mà ngủ." Lý Hàn Thu cười thầm trong bụng tự nhủ: "Mình nào có phải là con nít đâu mà cô ta dặn kỹ đến vậy chứ." Nhưng miệng chàng đáp: "Đa tạ cô nương hết dạ quan hoài." "Lý huynh hãy nằm nghỉ đi, để tiện thiếp đi coi gia tổ." Lý Hàn Thu hắng giọng rồi cất tiếng gọi: "Nguyên cô nương." Nguyên Nhi đã đi ra đến cửa, nàng vẫn không dừng bước, chỉ quay lại hỏi: "Lý huynh có chuyện gì vậy?" "Tối rồi mà Đinh Bội cùng Tiểu Nguyệt chưa về, chắc là cô nương không khỏi băn khoăn trong dạ." "Lý huynh đã hỏi như vậy, tiện thiếp không lẽ dối trá? Thực tình lòng tiện thiếp rất là xao xuyến, bất luận chúng có gặp Đàm Dược Sư hay là không, thì trước khi trời tối cũng về tới nơi rồi mới phải chứ." "Một mình cô nương vừa trông bệnh thế cho gia gia, lại vừa thổi nấu cơm canh cho bọn tại hạ, chắc là cô nương mệt lắm rồi." "Tiện thiếp chật vật đã quen, có vậy đã lấy chi là mệt mỏi." "Lệnh tổ uống thuốc rồi chắc cũng cần nghỉ một lúc, vậy tại hạ thay cô nương canh gác bên ngoài, để cô nương nằm nghỉ được chăng?" Nguyên Nhi cảm kích mỉm cười đáp: "Đa tạ Lý huynh, thực tình là tiện thiếp cảm thấy có hơi mệt mỏi." "Lời nói của tại hạ là tự nguyện đáy lòng, cô nương bất tất phải khước từ." "Lý huynh, có sợ Đàm Dược Sư quay trở lại gia hại hay không?" "Cái đó khó mà biết được, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng." "Hay lắm, nếu tiện thiếp còn khước từ, tất Lý huynh lại trách là mình không có dạ thật thà, vậy thì tiện thiếp xin tuân lệnh." "Vậy thì hay lắm, chúng ta đã quyết định, vậy nên thực hành lập tức. Bây giờ Lý huynh hãy đi theo tiện thiếp để coi lại nơi cư trú của gia tổ đã." Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi đứng dậy. Nguyên Nhi dẫn Lý Hàn Thu rời khỏi phòng ngủ, ra đến gian giữa bên ngoài rồi nói: "Gia tổ nằm trong căn phòng này." Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt, nghĩ thầm: "Nơi đây bốn mặt, không có gần núi, thật là một khu rất dễ phòng thủ." Chàng nghĩ vậy rồi nói: "Cô nữ đóng hết cửa vào cùng với cửa sổ lại, rồi yên tâm nghỉ ngơi một lúc, để tại hạ canh gác ở bên ngoài cho. Nếu xảy chuyện gì bất trắc, tại hạ sẽ thông báo cho cô nương hay." "Thật phiền cho Lý huynh quá." Rồi nàng từ từ đi vào phòng. Lý Hàn Thu ở bên ngoài đi quanh nhà một lúc, rồi tìm một chỗ tối ngồi mai phục. Vào khoảng canh hai, đột nhiên có bóng người thấp thoáng. Người này cao và lớn xuất hiện ở trong sân. Dưới bóng sao lờ mờ, Lý Hàn Thu nhìn thấy mặt hắn bịt bằng một tấm sa đen để che giấu bản tướng. Mình hắn mặc bộ áo sắc đen. Lý Hằng Thu ngấm ngầm một mình kinh hãi nghĩ thầm. Không ngờ, quả là con người đến thật. Trong lòng nghĩ như vậy, người chàng vẫn không chuyển động. Chàng thấy người che mặt đứng trong sân hồi lâu, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rồi đi thẳng đến cửa phòng bệnh nhân nằm. Lý Hằng Thu thò tay ra, nắm chui kiếm, bụng báo dạ. Người này 10 phần, có đến 8, chắc là Đàm Dược Sư đây. Bây giờ hắn đổi mặt võ phục, lại che mặt nữa. Hiển nhiên là hắn sợ người ta nhìn thấy rõ bản tướng rồi. Người che mặt đi đến trước cửa, liền dừng bước lại. Chưa đẩy cửa ngay, hắn định thần lắng tai nghe động tĩnh một lúc, rồi cất tiếng hỏi. Nguyên cô nương có đấy không? Lý Hằng Thu kinh hãi nghĩ thầm. Hay quá, té ra là bạn hữu của cô ta, chắc y đến để vấn an cô ta đây mà. Bỗng nghe Nguyên Nhi trong nhà cất tiếng hỏi lại. Ai vậy? Ta đây mà. Lý Hằng Thu buông chui kiếm ra, thầm nghĩ. Chà, chắc cô này biết ta đang canh giữ bên ngoài, nên cố ý cất tiếng hỏi để tỏ ra chưa từng quen biết người này. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng có tiếng kẹt, cánh cửa mở ra. Nguyên Nhi xuất hiện quát hỏi. Ngươi là ai? Đến ta mà cô nương cũng không nhận ra sao? Đừng nói nhảm nữa, ngươi là ai hãy xưng danh đi. Lý Hằng Thu lẩm bẩm. Hay quá, cô này khéo giả vờ thật. Nguyên Nhi bỗng cười lạc hỏi lại. Ngươi đã nhận biết ta, sao không lột tấm khăn che mặt ra? Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Đúng rồi, nếu thằng cha này quen Quyên cô nương, thì dĩ nhiên hắn bất tức đeo tạm khăn đen làm chi chứ? Bỗng nghe Quyên Nhi lạnh lùng hỏi. Tôn giá có phải là Đàm Dược Sư không? Người che mặt đột nhiên dừng lại đáp. Không phải, nhưng tại hạ quen biết cô nương. Được lắm, để tại hạ coi chân tướng của tôn giá đã. Tay phải nàng ra chiều mau lẹ tuyệt luôn, toàn kéo tấm khăn che mặt ngược lên đầu. Nàng hy vọng lột được tấm khăn để biết ngay hắn là ai. Bỗng thấy đại hán né mình đi, rồi đánh ra một chiêu. Nguyên Nhi đột nhiên lùi lại vào trong phòng. Người che mặt né mình và cũng xông vào nội thất. Lý Hằng Thu tay nắm đốc kiếm, toàn xông vào phòng cứu viện. Đột nhiên chàng động tâm liền dừng bước nghĩ thầm. Nguyên cô nương bản lĩnh phi thường, mà đã kịp phòng bị nghiêm mật, thì dễ gì mà người kia ám toán được cô ta. Bỗng thấy ánh lửa thấp thoáng, trong nhà đã thắp ngọn đèn dầu. Lý Hằng Thu chú ý nhìn vào thì thấy Quyên Nhi bị người che mặt nắm lấy quyển mạch, dường như không kháng cự được nữa. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi tự hỏi. Người này là nhân vật thế nào mà võ công cao cường như vậy? Bản lĩnh của Quyên Nhi không phải là tầm thường, mà sao bị hắn nắm được quyển mạch một cách dễ dàng như thế chứ? Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng nói. Quyên cô nương... Lão Phu không muốn gia hại cô nương, nhưng mà cô phải hợp tác với Lão Phu mới được. Lão đột nhiên dùng thuốc độc để mà ám toán ta, như vậy đâu phải là bậc anh hùng hào kiệt. Câu này cô nói rất lớn, dĩ nhiên là báo cho Lý Hằng Thu ẩn ở bên ngoài nhà được biết, mà coi chừng kẻo bị ám toán. Lý Hằng Thu động tâm tự nhủ. Té ra làm vậy, suýt nữa mình hiểu lầm bọn họ, muốn diễn kịch với mình rồi. Bỗng nghe người che mặt cười lạc đáp. Cách dùng độc của Lão Phu khác hẳn với người thường. Nếu trong vòng 4 giờ mà không có thuốc giải thì vĩnh viễn không bao giờ cứu trị được đâu. Trong thiên hạ, những tay cao thủ dùng thuốc không ai hơn được Lão ư. Đàm Dược Sư, nếu người không đúng là Đàm Dược Sư thì cũng là kẻ do Đàm Dược Sư phái tới. Lý Hằng Thu nhìn kỹ thân hình người che mặt, thấy hắn rất giống Đàm Dược Sư, có điều khẩu âm lại khác hẳn. Nhưng chàng lại nghĩ tới Lôi Phi có thể nói được thanh âm mười mấy địa phương, thì cái tài thay đổi khẩu âm của Đàm Dược Sư cũng không phải là chuyện khó. Bỗng nghe người che mặt cười lạc khẽ hỏi. Có phải cô nương nhất định muốn nhìn rõ chân tướng của Lão Phu hay không? Đúng vậy. Nhưng mà Lão Phu cần nói rõ trước. Lão muốn nói điều chi? Nếu cô nương nhìn rõ chân tướng rồi thì Lão Phu không để cho cô nương sống được nữa. Người cứ động thủ đi coi. Ta cũng đã bố trí mai phục đủ chuyển bại thành thắng đó. Lão chột mắt cùng với con Tiểu Nguyệt chưa có về. Đàm Dược Sư cũng đã rời khỏi nơi đây rồi. Hiện chỉ còn ngươi cùng với tổ phụ của ngươi mà thôi. Chứ còn ai nữa đâu chứ. Nghe giọng nói thì dường như hắn không biết còn có Lý Hằng Thu ở đây. Người thám thính rõ ràng nhỉ? Ha! Nếu lão phu không thám thính cẩn thận, thì khi nào dám mạo hiểm tới đây? Ta muốn chết rồi đây. Ngươi bỏ tấm khăn che mặt ra đi, để cho ta coi xem bộ mặt thực hư của ngươi là người nào chứ. Ngươi muốn vậy cũng được, nhưng ngươi nói cho ta biết trước, cây linh chi mà ngươi lấy ở Kim Lăng về, hiện đang ở đâu? À, té ra, ngươi muốn lấy cây linh chi chứ gì? Đúng vậy, thật ra ta chẳng phải xử sự tử tế với ngươi như vậy đâu, ta có thể bắt buộc ngươi xưng ra đó. Nguyên Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp. Cây linh chi đó không có ở nơi ta. Tại sao vậy? Ngươi đã điều tra được tình hình gia sư nhà ta, thì dĩ nhiên ngươi biết Đàm dược sư chữa bệnh cho gia gia ta rồi chứ. Cái đó dĩ nhiên lão phu biết cả rồi. Cây linh chi đã được giao cho Đàm dược sư để người chữa bệnh cho gia gia của ta. Ngươi đừng có nói nhăng nói cuội. Thật đó, ngươi không tin thì cứ việc lục soát khắp mọi chỗ trong nhà này đi. Bỗng người che mặt quay lại lớn tiếng. Đêm khuya sương lạnh mà các hạ đứng ngoài cửa sổ không sợ rét cống hay sao? Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Té ra, hắn đã biết mình đứng ở ngoài này rồi. Người che mặt đã la lên như vậy, dĩ nhiên là Lý Hằng Thu không tiện ẩn mình nữa. Chàng liền từ từ bước đi. Khi còn cách người che mặt chừng 7 thước, thì dừng lại. Sao các hạ không chịu vào trong này mà nói chuyện chứ? Nguyên Lý Hằng Thu vẫn còn đứng ngoài cửa, chứ chưa chịu bước vào. Quyền Nhi lớn tiếng la. Đừng mắc bẫy của hắn, hắn chỉ chuyên nghề dùng độc dược để hại người thôi. Lý Hằng Thu liền hít một hơi chân khí, rồi phong tỏa đường hô hấp. Đoạn chàng rút kiếm ra đánh soạt một tiếng, lạnh lùng nói. Các hạ hãy rút khí giới ra đi. Ngươi muốn cùng với lão phu động thủ sao? Lý Hằng Thu dung trường kiếm một cái, tiến về phía trước, lạnh lùng đáp. Ta đã cảnh cáo rồi, vậy bất luận ngươi có tuốt binh khí ra hay không, ta cũng phóng kiếm tới đó. Chàng vừa dứt lời, đột nhiên nhảy sổ lại. Thanh trường kiếm lóe lên một cái, nhằm đâm vào ngực lão che mặt. Người che mặt đột nhiên lùi lại một bước, tay phải dùng sức nắm lấy Quy Nhi, giơ lên để làm binh khí, xoay người này ra để đón lấy chiêu kiếm của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi, vội thu kiếm về, lạnh lùng hỏi. Phép đánh đó kêu bằng gì chứ? Lúc này và ở nơi đây không phải là thời cơ lão phu tỉ võ với các hạ đâu. Lý huynh, đừng lo gì đến việc của tiện thiếp cả, cứ việc động thủ đi. Lý Hằng Thu hai mắt nhìn chằm chằm vào người che mặt, chàng căm tức, mắt dường tóe lửa. Nhưng chàng sợ chém phải Quyền Nhi, nên không dám ra chiêu một cách khinh suất. Người che mặt dường như đã nhìn thấy nhược điểm của Lý Hằng Thu, liền cười lạc nói. Nếu các hạ khuyên được y lấy linh chi cho ta, thì ta có thể tha mạng cho y, đồng thời ta còn cấp thuốc để giải cho y nữa. Nếu các hạ miễn cưỡng ra tay thì ta sẽ giết Du cô nương trước đó. Lý Huỳnh cứ ra tay đi, đừng có lo gì cho tiện thiếp nữa. Lý Hằng Thu thở dài, buông rũ thanh kiếm xuống nói. Nguyên cô nương ơi, cô cứ lấy cho hắn đi. Cây linh chi tuy quý thật, nhưng nó là thân ngoại chi vật, hà tất phải liều mạng chứ. Nam tử hán đại trượng phu, quả nhiên là có khác với bọn đàn bà con gái đó. Cây linh chi đó tiện thiếp đã giao cho Đàm dược sư. Làm gì còn có ở đây? Lão phu biết rõ, cây linh chi không có ở nơi Đàm dược sư. Lý Hằng Thu hỏi. Sao lão biết cây linh chi không có ở nơi Đàm dược sư? Vì lão phu đã lục soát ở trong người của Đàm dược sư rồi mà không thấy. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Chẳng hiểu cây linh chi ở nơi Nguyên cô nương hay là ở trong mình của Đàm dược sư. Sự thật khó lòng mà biết được. Đàm dược sư dĩ nhiên là một con người mưu thâm. Nhưng mà Nguyên cô nương cũng chẳng phải tay dừa. Chắc gì cô đã chịu đưa linh chi cho lão. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nói. Nguyên cô nương đã ở vào trong tình thế bị uy hiếp một sống một chết. Cô đã bảo cây linh chi không có ở đây, chắc là sự thật đó. Chẳng lẽ các hạ lại không tin lời của lão phu sao? Nhưng các hạ là ai? Chúng ta không thể biết được. Trừ phi các hạ bỏ tấm khăn che mặt ra, để ta biết rõ chân tướng thì ta mới có thể tin được chứ. Lão phu đã hứa với các vị, trừ phi các vị đưa linh chi ra, không thì chẳng khi nào lão phu mắc lừa đâu. Lý Hằng Thu lạnh lùng nói, các hạ chỉ có việc kéo tấm mặt nạ xuống để cho chúng ta biết rõ chân tướng thì có chi mà bảo là mắc lừa chứ. Xem chừng lão phu không thể lấy lời tử tế nói với hai vị rồi, mà phải dùng đến thủ đoạn phi thường mới mong hai vị đưa linh chi ra. Thủ đoạn gì? Lão phu phải giết ông già họ Du bị bệnh liên miên kia trước, để chặt đứt ý niệm dùng linh chi cứu lão đã, rồi sau sẽ dùng biện pháp buộc các vị phải giao linh chi ra. Các hạ nên nghĩ kỹ rồi hãy làm. Cây linh chi không ở trong tay chúng tôi, thì dù các hạ có giết cả Nguyên cô nương cùng tại hạ đây, cũng bằng như vô ích. Chẳng lấy đâu ra được linh chi đâu. Người che mặt buông một tiếng thở dài nói. Hây, lão phu đã chắc là cây linh chi, ở trong tay con nha đầu này mà. Nguyên Nhi dường như đã quyết ý liều mình. Nàng nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lý Hằng Thu lập tức dương cặp lông mày, lớn tiếng quát. Các hạ dám nói quyết cây linh chi ở trong tay Nguyên cô nương, vậy là đã tự bộc lộ thân thế rồi đó. Dù các hạ có đoán trúng thân thế của lão phu đây, cái đó cũng chẳng có gì quan hệ. Lão phu đã đến đây quyết lấy cho bằng được cây linh chi, mà không thành công thì nhất định không chịu ngừng tay đâu đó. Có điều ta cần nói trước cho lão hay, dù sao thì lão cũng chỉ có một cơ hội. Lão giết Du lão gia hay là Nguyên cô nương là ta lập tức liều mạng với lão đó. Tức là một mạng phải đổi cho bằng được một mạng mới nghe. Nghe giọng lưỡi các hạ thì dường như là các hạ đã nắm chắc phần thắng lão phu rồi thì phải. Tại hạ tự tin thanh trường kiếm này, dung lên là lão mất mạng ngay lập tức. Các hạ đã tự tin như vậy rồi thì cứ thử đi coi. Lý Hằng Thu chuyển động một qua nói. Hay lắm, lão đã bức bách thì tất nhiên lão cũng ý mình bản lĩnh cao thâm rồi. Chưa dứt lời, chàng đã dung trường kiếm chém tới. Thất tuyệt ma kiếm chỉ tuyệt diệu ở chỗ ra chiêu cực kỳ thần tốc, nhưng mà Lý Hằng Thu lần này phóng kiếm chậm quá. Người trên mặt liền nhắc tấm thân mềm mại của Nguyên Nhi lên, đưa về phía Lý Hằng Thu để đón đỡ chiêu kiếm. Lý Hằng Thu dường như đã liệu trước, hạ thấp tay kiếm xuống, rồi biến thế phóng kiếm rất nhanh nhằm đâm vào đùi người che mặt. Người che mặt buông tiếng cười lạc, lùi lại hai bước, hắn chuyển động người Nguyên Nhi để gạt kiếm. Lý Hằng Thu vội đề khí nhảy giọt lên không, đồng thời thu kiếm về để đâm vào cổ họng đối phương. Người che mặt lại ngã lưng ra, giơ người Nguyên Nhi lên để đỡ kiếm. Lý Hằng Thu thu trường kiếm về, hạ mình xuống đất, cầm ngang lưỡi kiếm, đứng nghiêm trang. Cả mắt chàng nhìn chằm chằm vào người che mặt. Mặt chàng tiết ra một làn bạch khí mờ mịt. Lão che mặt biết Lý Hằng Thu đang hết sức đề tụ chân khí, chuẩn bị đem toàn lực ra đánh ra một chiêu chí mạng. Hắn liền lên tiếng. Nguyên cô nương đây bất quá chỉ có một sinh mạng. Nếu các hạ liều lĩnh phóng kiếm đâm trúng, ắt cô phải chết uống. Đó là tự các hạ. Các hạ đừng có trách lão phu. Chỉ cần lão đến lộ một chút sơ hở, hoặc lão cùng ta quyết chiến, bất luận lão giết Nguyên cô nương hoặc là Du tiền bối, ta đều có thể thừa cơ. Chà, các hạ khẩu khí lớn thật. Lão phu muốn cùng với các hạ quyết đấu một phen để dẹp bớt nhuệ khí của các hạ mới được. Tại hạ từ ngày bước chân vào chốn giang hồ chưa gặp được đối thủ. Nếu các hạ cao hứng cùng với tại hạ quyết đấu một phen thì còn gì hay bằng. Giả tỷ các hạ khuyên được Nguyên cô nương đưa linh chi ra thì lão phu sẽ bồi tiếp các hạ một trận. Miệng hắn nói như vậy nhưng người hắn lại lùi vào trong nhà. Nguyên Nhi đã không nghĩ gì đến sống chết nữa, nàng vẫn nhắm mắt, không nói nửa lời. Lý Hằng Thu tuy chưa vào gian phòng này bao giờ, nhưng chàng đã biết bệnh nhân nằm ở chỗ nào. Chàng lại hiểu rõ, người che mặt không thể uy hiếp được Nguyên Nhi, nên hắn vào nhà bức bách Nguyên Nhi phải nghe lời. Lòng chàng nóng nảy vô cùng. Xong, người che mặt đã biết, tuy chàng lòng dạ bồn chồn, nhưng Nguyên Nhi sống chết ở trong tay hắn, nên hắn chắc chàng không dám ra tay một cách khinh suất. Người che mặt đi tới phòng trong, phóng chân đá vào cánh cửa. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, then cửa gãy, cánh cửa mở ra. Người che mặt cấp Nguyên Nhi vào trong phòng, đột nhiên lớn tiếng quát. Đứng lại, nếu các hạ mà tiến thêm một bước nữa, là lão phu hạ sát bệnh nhân ngay lập tức. Lý Hằng Thu quả nhiên theo lời dừng bước lại, không dám tiến tới nữa. Bỗng thấy ánh lửa lập lòe, trong phòng đã có ngọn đuốc thắp lên sáng rực. Lý Hằng Thu chú ý nhìn vào, thì thấy người che mặt một tay nắm Nguyên Nhi, một tay nắm lấy trước ngực bệnh nhân nằm trên giường, lạnh lùng nói tiếp. Nguyên cô nương, lệnh tố bệnh thế trầm trọng, e rằng không chống nổi một chưởng của lão phu đâu. Nguyên Nhi đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở bừng ra nói. Đừng gia hại gia gia của ta! Nếu như cô nương muốn cứu mạng cho lệnh tố, thì chỉ có một đường là trao lại cây linh chi cho lão phu. Nguyên Nhi cất giọng buồn rầu đáp. Lão buông ta ra, để ta đi lấy. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nguyên cô nương này quá nhiên là đáo để thật. Cô ta đã thu linh chi cất đi rồi. Bỗng nghe người che mặt chậm rãi hỏi. Cô nương muốn lão phụ buông tay ra sao? Nếu lão không buông ta ra, thì ta đi lấy linh chi làm sao được chứ? Lão phụ dắt cô đi lấy không được hay sao? Lão có giải khai huyệt đạo cho ta, thì ta mới cử động được. Người che mặt ừ một tiếng, rồi giải khai huyệt đạo cho Quyền Nhi. Ta có thể trao linh chi cho lão được, nhưng mà lão phải ưng chịu một điều kiện. Được rồi, cô nương cho biết điều kiện gì đi. Lão phải cho thuốc giải, buông tha ta và không được sát hại đến gia gia của ta. Ha, cái đó dễ lắm. Lão phu đã ưng lời của cô nương đó. Vậy bây giờ xin dắt cô nương đi lấy linh chi. Nhưng ta tin lão thế nào được? Cô nương đang ở vào trong cảnh ngộ nào chắc là cô đã biết rồi chứ. Nếu cô không tin thì lão phu cũng không còn cách nào khác. Ta muốn rằng lão phải lập lời trọng thể. Được lắm, nhưng lão phu cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lão cứ nói. Lão phu buông tha các vị rồi, các vị cũng đừng có làm khó dễ gì cho lão phu. Lời ước của chúng ta yêu cầu lão là bỏ tấm sa che mặt, lão có chịu tung theo hay không? Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Đại khái ta cũng đoán ra lão là ai rồi, nhưng ta muốn lão bỏ khăn che mặt để biết rõ chân tướng và chứng thực lời phỏng đoán của mình. Được lắm, lão phu chịu lời của các vị vậy. Vậy lão hãy lập lời trọng thệ rồi dẫn ta đi lấy linh chi. Lão phu thu linh chi rồi quyết không hại người đâu, nếu sai lời xin chịu chết đâm chết chém. Được rồi, chúng ta cũng không cần làm khó dễ gì lão. Lão có cần chúng ta tuyên thệ hay không? Không cần đâu, lão phu tín nhiệm các vị là đủ. Nguyên Nhi thò tay trái xuống gầm giường gia gia nàng và lấy ra một cái hộp nhỏ rất xinh xắn, nói. Cây linh chi là ở trong này, lão lấy đem đi. Người che mặt vẫn nắm giữ mạch huyệt của Quyền Nhi không chịu buông tha. Lão nói, cô nương hãy mở hộp cho lão phu xem. Quyền Nhi theo lời mở hộp ra và nói, trừ Đàm Dược Sư ra, trong thiên hạ e rằng không có người thứ hai nào coi cây linh chi mà biết được chân hay giả đâu. Người che mặt đưa mắt nhìn cây linh chi trong hộp, rồi đậy nắp lại cất vào bọc, nói, lão phu xin cáo biệt. Rồi hắn cất bước ra ngoài dòng tuốt. Lý Hằng Thu đứng chắn lại hỏi. Khoan đã, hãy cho thuốc giải Nguyên cô nương đã. Người che mặt thò tay phải vào bọc, móc ra một cái bình ngọc, liền lên giường nói. Chỉ uống một viên là giải độc được rồi, trong bình này có những ba viên. Vậy các vị hãy cất đi, phòng khi dùng đến. Chương 80. Uống linh chi mắc bệnh ly kỳ. Quy Nhi đưa mắt nhìn qua bình ngọc một cái, rồi từ từ đi lại gầm giường, thò tay ra sờ vào ngực Gia Gia, thấy hơi thở vẫn còn thoi thóp, liền quay lại hỏi. Bây giờ, lão chỉ còn việc hạ tấm khăn che mặt xuống là ra đi ngay được. Thật ra các vị đã đoán không lầm, sao còn bắt lão phu bỏ khăn làm chi? Miệng lão nói vậy, nhưng tay phải của lão đưa lên, bỏ tấm sa xuống rất mau lẹ. Lý Hằng Thu hắn vào một tiếng rồi nói. Quả nhiên là Đàm Dược Sư à? Lão phu cùng các vị đã hẹn ước trước, vậy đêm nay lão phu buông tha các vị. Lão đi đi, món nợ này ngày sau chúng ta sẽ tính. Lão phu tuyệt không có ý gia hại các vị đâu, nên lão phu có linh chi thì cũng chỉ là phần đền đáp về công tình mà lão đã giúp các vị thôi. Lão đi mau đi, ta không muốn nhìn thêm lão lần nào cho bẩn mắt cả. Đàm Dược Sư cười ha hả rồi trở gót đi ngay. Lý Hằng Thu cất bước từ từ ra ngoài, thì thấy Đàm Dược Sư chỉ nhảy giọt đi mấy cái là đã mất hút vào trong bóng đêm. Chàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Quyên Nhi nằm ghé vào giường bệnh nhân. Nét mặt nàng chẳng có vẻ chi là đau khổ, mà cũng không ra chiều thương xót, thì trong lòng rất lấy làm kỳ, chàng không nhịn được, cất tiếng hỏi. Nguyên cô nương buông tha cho lão một cách dễ dàng như vậy sao? Chúng ta đã hứa hẹn rồi, thì dĩ nhiên không thể tranh cãi được. Nhưng mà hắn lấy mất cây linh chi đem đi rồi, thì còn đâu để trị quái tật cho lệnh tổ nữa. Nếu hắn là tay biết nhiều hiểu rộng như Lôi đại ca của Lý Huynh thì phê này cây linh chi tất sẽ bị lão lấy mất. Cây linh chi đó là giả hay sao? Không phải, nếu là giả thì làm sao qua tai mắt được của Đàm Dược Sư? Cô nương nói vậy chẳng quá ra hồ đồ lắm sao? Không giả mà cũng không thực là nghĩa sao chứ? Tiện thiếp đem cây linh chi chia làm hai chậu. Cái chậu mà lão Đàm Dược Sư vừa lấy đi đó, toàn là cành và lá thôi, còn gốc rễ chồi lớn và trái cây thì tiện thiếp lại đựng trong một cái chậu khác. Cô nương suy nghĩ sâu xa, khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng. Lòng người nham hiểm, thật là đáng sợ. Đàm Dược Sư nào phải ai xa lạ, lão là bạn hữu với gia gia của tiện thiếp. Thì ai dám ngờ, lão lợi dụng tiện thiếp, đem hết khả năng cùng sức lực, đặng ăn cắp báo vật của người khác đem về cho mình bao giờ chứ? Lý Hằng Thu nhìn vào cái bình ngọc nói. Nguyên cô nương, thứ thuốc giải mà Đàm Dược Sư để lại đó, không dùng được đâu. Uống cũng dở, mà không uống cũng dở. Tiện thiếp chỉ sống được có mấy giờ, tình trạng hiện nay không cho tiện thiếp phải chết ngay. Nếu là thuốc độc thì làm thế nào chứ? Tiện thiếp đành phó thác cho số mạng vậy, chứ còn biết phải làm sao? Tại hạ nghĩ ra một biện pháp rồi. Biện pháp gì? Tại hạ đi bắt một con khỉ đem về cho nó uống thử xem sao đã. Nếu mà không phải thuốc độc, bây giờ cô nương hãy uống cũng chưa muộn. Đa tạ Lý Huynh hết dạ quan tâm đến tiện thiếp. Nhưng mà bây giờ canh khuya trời tối như thế này, đi đâu bắt được con khỉ chứ? Lý Hằng Thu chỉ tính đến việc bắt khỉ về cho nó uống thuốc thử, chàng không kịp nghĩ tới lúc này đang đêm tối. Chàng thấy Quyên Nhi nhắc tới, bất giác, đứng thộn mặt ra. Lý Hằng Thu hắn giọng một tiếng rồi tiếp. Cô nương nói phải lắm, nhưng mà dược tính lúc này phát tác cũng còn có mấy giờ nữa, tại hạ cứ đi liều, đành trông vào sự may rủi vậy. Lý Huynh quan tâm như vậy, khiến cho tiện thiếp cảm kích vô cùng. Nàng thở dài một tiếng rồi tiếp. Nhưng tiểu muội nghĩ rằng Đàm Dược Sư cũng chưa đến nỗi có ý định hạ sát tiện thiếp mới phải chứ. Cô nương không nên mạo hiểm. Dạng nhất đó là thuốc độc, mà cô uống vào thì sau này cô có hối cũng không kịp nữa đâu. Không sao đâu, Lý Huynh đã không muốn cho tiểu muội chết thì tiểu muội quyết không thể chết được. Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi. Nếu uống phải thuốc độc thì còn cách nào kiềm chế được chứ? Có, nếu tiện thiếp mà uống thuốc độc thì đã có linh chi để giải cứu rồi. Linh chi tuy là kỳ vật trên thế gian, nhưng mà nó không phối hợp được với dược vật khác đâu, chẳng hiểu có giải độc được hay không chứ. Được, xin Lý Huynh cứ yên lòng. Nàng nói rồi mở nút bình ngọc, lấy ra một viên thuốc, bỏ vào miệng, nuốt. Lý Hằng Thu dương mắt lên nhìn chiếc bình ngọc, tỏ ra rất lo âu. Quy Nhi tủm tỉm cười nhắm mắt lại, rồi ngồi xếp bằng xuống chiếc giường gỗ, điều hòa hơi thở. Lý Hằng Thu lùi đến ra cửa phòng, nhưng mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn thần sắc Nguyên Nhi. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Nguyên Nhi đột nhiên trố mắt nhìn Lý Hằng Thu cười nói. Lý Huynh bất tất phải băn khoăn, thuốc này không có chất độc đâu. Lý Hằng Thu cảm mừng hỏi. Vậy nó đúng là thuốc giải rồi sao? Đúng là thuốc giải rồi. Vậy thì may lắm, cô nương hãy đi chiếu cố lệnh tổ, tại hạ ra ngoài xem coi có động tĩnh gì không. Chàng nói xong trở gót bước đi. Nguyên Nhi hỏi. Lý Huynh coi gì nữa? Tại hạ sợ lão Đàm Dược Sư lấy linh chi đi rồi, lại đem lòng ngờ vực mà trở lại chăng? Phòng ốc nhỏ hẹp, rất dễ bị ám toán. Vậy tại hạ nên ngồi trên nóc nhà, để trông ra xa, đồng thời lại tránh được đối phương dùng thuốc độc ám toán. Nguyên Nhi khẽ thở dài nói. Lý Huynh nổi tiếng lạnh nhạt với mọi người, mà đối với tiểu muội lại hết lòng che chở. Lý Hằng Thu nở một nụ cười bẽn lẽn, chàng muốn nói gì đó lại thôi, trở gót, bước ra khỏi phòng. Lý Hằng Thu nhảy lên nóc nhà dần hết một lực, nhìn ra bốn phía hồi lâu không thấy có chỗ nào khả nghi, liền ngồi xuống đó, trong bụng nghĩ thầm. Một đời danh y như là Đàm Dược Sư, lại làm càng, chẳng cần lựa chọn thủ đoạn. Đã lòng tham không đấy, chỉ muốn lấy tài vật của người ta, lại còn làm ra kẻ quân tử chân chính. Người đời nham hiểm thật khó mà đề phòng cho xiết được. Ngày sau, mình có dịp gặp lại lão, phải cho hắn nếm mùi thất tuyệt ma kiếm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm Hiệp.